Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1577. Chương 1577. Còn nói ta không tốt. Trình Công mang Đàm Thắng lên đường, kiên quyết cự tuyệt Vạn Phong cho hắn phối hộ vệ đề nghị. Trình Công chân trước đi, Lưu Thắng quang chân sau đã tới rồi. Mời Vạn Phong đến hắn địa phương đi đến chơi hướng dẫn. Đối với ép dầu Vạn Phong là thất khiếu thông lục khiếu. Nhưng vậy không thể không nói là một chữ cũng không biết. Nhiều ít hắn vẫn biết một ít. Coi như hắn không có ở xưởng ép dầu đã làm nhưng ít nhất vậy xem qua. Ở Hắc Long Giang thời điểm Đại Lâm Tử đại đội thì có một cái nóng chen lấn xưởng ép dầu. Mặc dù hậu kỳ lạnh trà máy móc lúc đi ra đóng cửa, nhưng Vạn Phong hay là đi qua nhiều lần, chỉ cần nhìn sang liền hắn liền dám hướng dẫn. Hướng dẫn không tốt còn hướng dẫn không xấu xa sao? Bỏ mặc tốt xấu xa dù sao sẽ có một kết quả. Vạn Phong liền theo Lưu Thắng Quang đến Hoàng Huy, vào hắn mới xây xưởng ép dầu. Xưởng ép dầu nhà đã hoàn toàn tu sửa tốt lắm. Viện tử vậy toàn bộ cứng đờ. Máy ép dầu khí ở ngày hôm qua gắn xong tất. Vạn Phong vào viện tử mới phát hiện ở nơi này là đến chơi hướng dẫn. Đây là để cho hắn uống rượu tới. Trong sân bày 4-5 cái bàn. Gặp Vạn Phong tới liền bắt đầu mang thức ăn lên. Cái này không ngày hôm qua thu thập xong. Ta suy nghĩ bày 2 bàn nho nhỏ chúc mừng một chút. Vạn Phong ở Lưu Thắng Quang cùng đi thị sát, hắn xưởng ép dầu, đều nói mới xây nhà xí 3 ngày thơm, lúc này mới thu thập được xưởng ép dầu lại là có một cổ mùi thơm. Không tệ không tệ, Vạn Phong ca ngợi làm sao nghe đều có điểm và hy nê mùi vị. Hôm nay thời tiết có chút giả ngày âm u, không có mặt trời, nếu không có mặt trời thì cũng không cần vào trong nhà. Bàn liền bày ở trong sân, trong thức ăn đủ liền ăn, đầu bếp là Hoàng Huy một cái làm nông thôn làm việc tiệc rượu. Thức ăn vô cùng tiếp hơi đất, mười mấy món ăn bày một bàn, ngày hôm nay Vạn Phong không phải chủ nhà, tự nhiên không cần hắn làm lời mở đầu. Lưu Thắng Quang bưng một ly rượu đứng lên, cảm ơn mọi người giúp đỡ, chúng ta cái này tiểu xưởng ép dầu cuối cùng là xây xong. Ta trong lòng cao hứng vô cùng vậy đặc biệt cảm kích. Cảm ơn Chu gia và thôn Hoàng Huy phụ lão hương thân. Nơi này ta muốn đặc biệt cảm ơn một chút Vạn Tổng. Vạn Phong tại chỗ liền uất ức. Làm sao cái này cũng có thể kéo trên người mình. Ta nói Lưu Phường Dài. Hôm nay là ngươi xưởng ép dầu chuyện. Liền đừng mang ta có được hay không? Ha ha, không nói ngươi không được đâu. Ngày hôm nay người ở chỗ này đều là tương lai ta xưởng ép dầu bên trong liền đem. Cho ngươi giới thiệu hai người, ta phỏng đoán ngươi đều quên hai người bọn họ. Lưu Thắng Quang chỉ Vạn Phong đối diện một người nói. Trương Lộ, còn biết không? Vạn Phong lắc đầu, mặc dù nhìn người nọ tựa hồ có mấy phần quen mặt. Nhưng chân thực không muốn tới là ai, không nhớ gì cả. Lưu Thắng Quang hướng về phía khác một cái bàn kêu một tiếng. Lưu Dương, tới đây. Một cái 30 trên dưới cánh tay Trần Hán Tử đi tới. Cái này còn biết không? Cái này Vạn Phong thật giống như có chút ấn tượng không xác định nói. Thật giống như trước đây đánh giặc chứ. Lưu Thắng Quang cười, ngươi và hắn đánh 2 lần. Trương Lộ ngược lại là chỉ đánh qua 1 lần. Ngươi đại khái còn nhớ có lần ngươi ở thôn tùy bán cá. Vạn Phong nhớ ra rồi. Nguyên lai là cái này hai khốn kiếp nha. Họ Lưu, ngươi đừng muốn tách rời khỏi đến cái bàn này tới. Ngày hôm nay phải cùng ngươi tách cầm tách cầm. Lưu Dương vậy không hàm hồ. Liền rời được Vạn Phong bàn này. Lưu Thắng Quang còn muốn nói điều gì bị Vạn Phong chặn lại. Muốn kéo ngươi đợi một hồi lại kéo. Ta muốn báo thù, trước một người làm cho ta một ly. Sau đó Lưu Dương và Trương Lộ liền trợn tròn mắt. Vạn Phong cho hai người bọn họ một người tới một cái 42 ly rượu trắng. Mà chính hắn nhưng bưng một ly bia. các ngươi cái này hai cái hàng ban đầu nhưng mà khi dễ qua ta. Bây giờ chúng ta một người một ly, rượu lên gặp cao thấp, không cho phép chơi xấu. Lưu Dương trên mặt bắp thịt run mấy cái. Vạn Tổng, ngài bây giờ là đại nhân vật, còn vô sỉ như vậy cái này được không? Ngươi dùng bia và chúng ta cạn ly. Còn có một chút ban đầu chúng ta mặc dù đánh giặc, chúng ta nhưng mà không chiếm được tiện nghi gì. Cái này khi dễ ngươi chưa nói tới chứ. Vạn Phong cười ha ha một tiếng, hù dọa một chút các ngươi mà thôi. Cái này bia ta cạn trước, các ngươi tùy ý cái này được rồi. Lưu Dương trong bụng mắng nương, ngươi cũng làm, chúng ta có thể không làm sao? Bất quá Vạn Phong cũng không có liền, bưng lên ly rượu chẳng qua là nhấp một miếng, buông xuống ly rượu một phen cảm khái. Chúng ta thời điểm đánh giặc đây là bao nhiêu năm chuyện? Có 10 năm chưa? Không có chứ, đại khái cũng chỉ 7, 8 năm dáng vẻ. Lưu Dương rất khẳng định nói, ta suy nghĩ một chút, chúng ta một lần cuối cùng lúc gặp mặt hẳn là năm 81 đi. Một năm kia ta 14 tuổi, từ đó về sau hai người cái ta liền không tạm biệt qua. Ban đầu hai người liền đặc biệt, kẻ gian không phải đồ. Các người cũng xã hội thanh niên nhưng đi khi dễ ta một cái đứa nhỏ. Hai người cái bây giờ vẫn cùng trước kia như nhau không phải đồ sao? Lưu Dương và Trương Lộ khóc cười không được. Vạn Tổng, chúng ta khi đó mặc dù ở trong xã hội phối hợp, nhưng vậy không so lớn nhiều ít chứ. Liền lớn 4 tuổi đi, lớn hơn 1 tuổi cũng là lớn. Quá có đạo lý, ai dám nói lớn hơn 1 tuổi không phải lớn. Đánh từ kết hôn sau này chúng ta liền cũng đàng hoàng hơn. Trương Lộ ở bên ngoài làm thợ xây, ta ở nhà làm ruộng lúc rỗi rãnh làm chút mua bán nhỏ. Thắng Quang mở xưởng ép dầu kêu hai ta tới trợ giúp. Cái này không lại tới sao? Vạn Phong gật đầu biểu thị tán thưởng. Người lúc còn trẻ là một cái thử sai giai đoạn, cho phép người phạm sai lầm nhưng biết sai lầm nhất định phải đổi. Cái này hai tên bây giờ nhìn mặc dù qua kham khổ liền một chút, nhưng ít nhất trở về bản tâm. Cái này phải được uống một cái. Tới làm ly. Vạn Phong lại đem bia bưng lên. Làm được Lưu Dương Trương Lộ cái này không nói. Tiệc rượu Lưu Thắng Quang giới thiệu mua những thứ này máy móc xài bao nhiêu tiền. Người nhựa bình đặt làm không có. Đặt 1 mao 8 một cái. Đặt 10.000 cái. 10.000 cái là có thể chứa 25 tấn đậu dầu. Tạm thời hẳn là đủ dùng. Tương lai chứa thùng là cần nhãn hiệu. Có hay không muốn một cái tên? Lưu Thắng Quang lắc đầu. Không muốn. Nếu không ngươi cho muốn một cái được. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Vậy thì kêu Kim Long Cá đi. Lần trước đời có một bài kêu một cái họa quốc ương dân cá văn chương. Nói được chính là Kim Long Cá dầu ăn. Đối với chuyển gen vật này là nhân giả kiến nhân trí, giả kiến trí đồ. Vạn Phong không cách nào phát biểu mình ý kiến. Nó trước đưa cái này nhãn hiệu chiếm nói sau. Còn như những cái kia chuyển người máy đồ chơi tương lai yêu tên gì cá liền tên gì cá. Đang uống được hứng thú ngẩng cao thời điểm, Vạn Phong máy nhắn tin vang lên. Vạn Phong móc ra máy nhắn tin vừa thấy là Trương Tuyền bán máy nhắn tin cửa thành phố điện thoại. Đây là người nào lại tìm hắn nha? Nơi này không có điện thoại. Vạn Phong vậy không về được nói. Hắn điện thoại di động bởi vì ngại nặng hắn vậy không mang. Bỏ mặc hắn, uống rượu trước nói sau. Vạn Phong, bây giờ tương uy không ít người cũng mang ngươi như thế đồ chơi mà. Nhất là Vịnh Nam Đại bên trong các lão bản cũng mang nó. Hắn rốt cuộc có gì dùng nha? Loại chuyện này chính là làm quảng cáo tốt thời điểm. Vạn Phong đặc biệt cặn kẽ cầm máy nhắn tin chỗ tốt thêm dầu thêm mỡ thổi phồng liền một lần. Cầm vật này là lão bản tất phối lập lại nhiều lần. Tường nứt ra đề nghị Lưu Thắng Quang phối một cái. Vì vợ mình hắn cũng là liều mạng. Liền vì Trương Tuyền hơn bán một máy hơn một cái người sử dụng. Còn nói lão tử không tốt. Nói sau lão tử không tốt xem không quay nát vụn ngươi cái mông.